Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài. Tác giả Phần Hòa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mẹ của Hàn Tắc Phương được an bài ở trong thư phòng. Khi mọi người đến, mẹ của Hàn Tắc Phương với vẻ hoảng sợ. Hạ Tổng, chuyện này tôi thật không có biết. Tôi cứ mãi cho rằng con trai tôi rất ngoan. Nó trước mặt tôi cứ với vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Tôi kêu nó làm gì thì nó làm cái đó. Trước giờ không dám cãi lời tôi. Cũng không bao giờ gây chuyện từ nhỏ đến lớn. Thành tích học tập cũng rất tốt. Sau này khi ra nước ngoài du học, còn ngày ngày đúng giờ gọi video call với tôi. Các cậu có phải hiểu lầm chăng? Con trai tôi sao có thể là kẻ giết người chứ? Mọi người nhìn nhau đồng thanh hỏi. Bà xác định con bà là như thế sao? Đúng thế, nó luôn luôn là cái bộ dạng đó. Mẹ của Hàn Tắc Vương với vẻ khẳng định trả lời. Thẩm Thất liền cạn lời. Nhưng Thẩm Thất cũng phát hiện bản thân mình thực sự có chút giống bà ta. Đó chính là tự tin không lời giải đáp. Mẹ của Hàn Tắc Vương tuy rằng có công ty quảng cáo riêng, nhưng có thể thấy được thực sự là người phụ nữ lương thiện. Nếu không thì sao mà bị một tên mặt trắng nghiệp vụ nhỏ nhoi lừa tới mức quay cuồng chứ? Khó trách Hàn Tắc Vương lại giết tên nghiệp vụ nhỏ nhoi kia. Đoán cũng đoán ra được, mẹ của Hàn Tắc Vương thật sự là động lòng với người đó. Bởi vì cách ăn mặc của mẹ Hàn Tắc Vương không phải là sang trọng lắm. Bà ta không thiếu tiền, nhưng cũng không tùy tiện tiêu tiền. Người phụ nữ như thế lại chịu bỏ tiền cho tên nghiệp vụ mặt trắng mua biệt thự. Có lẽ là chân ái chăng? Chỉ là có bao nhiêu là thật lòng trong phần chân ái này thì chỉ có trời mới biết. Mẹ của Hàn Tắc Vương không tệ. Tuy rằng đã đến 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng vẫn rất tốt. Rất rõ ràng tướng mạo của Hàn Tắc Vương là theo mẹ. Con trai tôi đâu? Nó đi đâu rồi? Các cậu có phải đã làm gì với nó không? Mẹ của Hàn Tắc Vương không kiềm được hỏi. Nếu như nó làm sai gì, tôi thay mặt xin lỗi các cậu. Nếu có tổn thất, tôi nhất định bồi thường. Nghe bà ấy nói thế, Thẩm Thất than nhẹ một tiếng. Được thôi, mình thực sự giống với bà ấy. Nếu như Tiểu Duệ, Tiểu Hà gây chuyện, mình cũng sẽ nhận sai trước, đồng thời bồi thường. Vậy đi, chúng ta với hình thức một hỏi một đáp mà tiến hành. Nếu không thì chuyện này nói không rõ. Lưu Nghĩa vốn nóng tính, trực tiếp nói. Dì à, chúng tôi trực tiếp hỏi nhé. Dì có gì thì trả lời đó là được. Mẹ của Hàn Tắc Vương gật đầu, được. Đều ngồi xuống cả đi, tối nay mọi người đều không được ngủ chăng? Dứt khoát mà nói cho đã, Văn Nhất Phi nói. Tiểu Xuân, cho chúng tôi một chút trà tình ngủ đi. Tiểu Xuân lập tức đáp lời sau đó đi ra. Năm đó, Hàn Tắc Vương, à không, cha của Đan Nhất Bàng là chuyện như thế nào? Lưu Nghĩa trực tiếp hỏi. Tôi hỏi như vậy, có được không? Ánh mắt của mẹ Hàn Tắc Vương ảm đạm hẳn. Chuyện này kể ra thì dài dòng. Năm đó, bên kia của chúng tôi đang tiến hành cải cách y tế. Vốn dĩ chức vụ là phải thông qua cạnh tranh mới có thể đi lên. Nhưng cái chức vụ đó lại khiến nhiều người đỏ mắt. Chồng trước của tôi tất nhiên cũng thèm khát từ lâu. Gia tộc của chồng trước của tôi cũng là mấy đời theo nghề y. Chỉ là phương hướng nghiên cứu có thể không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng tại thời điểm đó. Cho nên thua cho một người cũng thuộc gia tộc hành nghề y. Chồng trước của tôi thời điểm đó là dốc hết sức mình, đem hết tâm huyết của mình đặt vào lần thi cử này. Kết quả thất vọng tràn trề. Ông ấy thực sự không chịu nổi với kết quả này. Liền đi yêu cầu thi lại. Yêu cầu này tự nhiên là bị từ chối. Sau đó ông ấy đi tìm đến gia tộc đánh bại ông ấy kia, tiến hành khiêu chiến kỹ thuật. Lại lần nữa bị đối phương sỉ nhục. Ông ấy lúc đó ngày nào con mắt đều đỏ. Ông ấy nghiên cứu cả ngày lẫn đêm. Tôi cũng không biết ông ấy rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì. Cho đến có một hôm, nghe nói trong một phòng khám chết không ít người. Lúc đó tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ông ấy lại với cái bộ dạng rất bình tĩnh, đồng thời nói với tôi, ông sẽ rất nhanh sẽ thành công. Nhưng tôi không chờ được đến lúc ông ấy thành công, mà lại chờ đến lúc người nhà gây án mạng kia tới. Vô tội, phóng thích, ông ấy lại bị bỏ tù, bởi vì cố ý giết người cho nên bị xử tử hình. Lúc đó đứa con còn nhỏ, tôi thực sự không chịu nổi ngày tháng bị hàng xóm xung quanh chỉ trỏ. Đứa con cũng vì cái chết của cha nó mà trở nên im lặng ít nói. Ở trường cứ có người ăn hiếp nó, mà nó thì không thể phản kháng. Có khi tôi thay quần áo cho nó, thường thấy trên người nó vết xanh vết tím.

để cho Phạm Thành Phạm Ly biết được, bọn họ sẽ càng tức giận hơn. Loại chuyện này giấu giếm không nổi đâu. Chính vì vậy nên con phải thay tôi giấu bọn họ. Cùng Trần ý tứ sâu xa mà nhìn Thẩm Thất nói. Còn trước hết để cho Phạm Thành Phạm Ly sinh con ra trước đã. Đến lúc đó biết được thì biết đi. Tới lúc đó dù sao thì cũng đã có con rồi. Thẩm Thất không biết phải làm sao mà lắc đầu. Ba cái, quả thực con không phải là không muốn giúp ngài, nhưng chuyện này sợ là không giấu giếm nổi. Giấu được một ngày thì tính một ngày. Cung Trần thần thần bí bí đối với Thẩm Thất mà nói. Ta mang đến mấy người con gái này, con xem qua trước đi. Thẩm Thất một vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. À, con... Cung Trần lập tức cầm điện thoại, gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh cửa phòng được mở ra, mấy cô gái xinh đẹp nối đuôi nhau mà đi vào. Thẩm Thất xem đến ngây người. Thật sự là cho Phạm Thành Phạm Ly chọn nhiều cô gái xinh đẹp như vậy sao? Mấy cô gái này đều là xuất thân trong sạch. Mặc dù nói không hơn huyết thống cao quý, nhưng cũng đều là thế gia nhị lưu. Cung Trần nói như vậy có chút không nhân hậu lắm, nhưng mà Cung gia đúng là một gia tộc rất cường đại. Vốn gốc của Cung gia không ở trong nước mà là ở Bắc Mỹ. Tất cả mọi người đều biết Bắc Mỹ đều có cái gì. Vì vậy Cung gia thật sự đúng là có tiền có địa vị. Nếu không, khởi điểm của Phạm Thành Phạm Ly tại sao lại cao như vậy chứ? Làm sao có thể cùng với Hạ Nhật Ninh chơi chung với nhau? Dưới tình thế cấp bách, ngộ biến tùng quyền, thế gia nhị lưu cũng không sao. Cung Trần nói chỉ cần xuất thân trong sạch là được. Thẩm Thất nhìn thoáng qua mấy cô gái này, đều là da trắng chân dài, hơn nữa cũng không gầy. Mỗi người đều là mặt như hoa đào sáng lạn, không có mặt vê lai, đều là khuôn mặt bình thường. Nghĩ lại cũng thấy gia đình giàu có danh xứng với thực đấy, làm sao có thể tìm được hot face trên mạng chứ. Con xem một chút, con thích người nào liền mang người đó đi tìm bọn họ đi. Cung Trần cũng không khách khí ở trước mặt mấy cô gái này mà nói như thế. Hiển nhiên mấy người con gái này cũng đều là đã làm sẵn chuẩn bị từ trước lựa chọn rồi. Mỗi người đều là mặt mỉm cười, khí chất đoan trang. Đoán chừng các cô ấy đều sớm đã sẵn sàng chuẩn bị, biết rõ Thẩm Thất là người như thế nào. Vì vậy từng người một đều là đi theo con đường khí chất. Ai kêu Thẩm Thất chính là con đường khí chất đây? Thẩm Thất cũng cảm thấy khó xử. Cô làm sao mà chọn đây? Chọn ai cũng không thích hợp. Thẩm Thất nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không nói chuyện. Cùng Trần lập tức giơ tay. Mấy cô gái kia đều đã rời khỏi phòng. Chúng ta không nói chuyện này trước, chúng ta ăn cơm trước. Cùng Trần hướng về phía thư ký đang đợi ở cửa mà gật gật đầu. Lập tức có đầu bếp đẩy tòa ăn đi vào. Trong chốc lát thời gian, trên bàn cơm liền được bày đầy đủ mỹ thực. Đây là đầu bếp của tôi từ Cung gia của chúng tôi mang đến. Có lẽ tay nghề không bằng của Hạ gia các con, nhưng mà coi như là một phong vị khác. Nào, nếm thử xem. Cung Trần kéo lấy tay của Thẩm Thất nói. Tuyệt đối đừng có cùng tôi khách khí, không thích việc cứ nói thẳng ra. Thẩm Thất cùng đi theo đến trước bàn ăn ngồi xuống nói. Bà gái, ngài quá khách khí rồi. Cung gia luôn là làm phẩm vị cao quý đấy, làm sao lại thua kém chứ. Có người cho Thẩm Thất đưa qua khăn lông. Thẩm Thất nhẹ nhẹ lau sạch ngón tay một cái, sau đó đặt ở trên mâm nói. Phong phú như vậy, tôi thật không khách khí đâu. Cứ tự nhiên. Cung Trần vừa cười vừa trả lời. Thẩm Thất cầm lấy chiếc đũa nếm thử một miếng, mùi vị quả thật là không tệ. Hơn nữa, cực kỳ có phong vị của địa phương. Xem ra đồ gia vị này đều là chuyên môn điều chế. Nhìn Thẩm Thất ăn được thỏa mãn, Cung Trần cũng vui vẻ lên. Sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Thất lập tức liền đứng dậy cáo từ. Thẩm Thất vừa đi, Cung Trần liền nở nụ cười. Thư ký đi tới, khẽ giọng nói. Thiếu phu nhân của Hạ gia sẽ giúp chúng ta sao? Cung Trần chậm rãi trả lời. Nó sẽ giúp. Cho dù là không mang theo mấy cô gái đó qua, cũng sẽ cùng Phạm Thành Phạm Ly nói chuyện. Phạm Ly rất thích nó, cũng chỉ có nó có thể đi vào thế giới của Phạm Ly. Cho dù là bọn họ không thể sinh con ra cho tôi, cũng có thể cho Phạm Ly hoàn toàn chạy ra khỏi ám ảnh. Cũng rất tốt. Nhiều năm như vậy, tôi nợ bọn chúng nhiều rồi. Là nên làm ra chút đền bù. Được rồi, cho mấy cô gái kia đều đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai, có lẽ sẽ có tin tức tốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 136 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.